Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Sự lựa chọn của ngươi. Đánh số 9973 hạ giới. Trương Thanh lại một lần nữa đến. Lần trước hắn bởi vì muội muội mình Trương Linh Linh quá mức tâm cơ mà trong lòng không thích rời đi. Khoảng cách giờ khắc này đã qua 12 năm. Làm hắn lần thứ hai đi tới Trường Sinh Kiếm Phái, lại bất ngờ phát hiện nơi này đã ít dấu chân người. Không có người nào tồn tại, cha mẹ lại chạy, cũng không biết hiện tại ở thế giới nào bên trong tiếp tục ẩn cư. Ngơ ngác ở tại chỗ nhìn một hồi, Trương Thanh thân thể trôi nổi lên, bay vào trên không, hướng về khác một mục đích mà đi. Trương Linh Linh, hắn nhỏ nhất muội muội. Ở trải qua Cam Minh Nguyệt ở giữa cảm tình sau, hắn cũng có mới ý nghĩ, nghĩ muốn đến xem thử nàng, cho nàng một điểm huynh trưởng quan ái. Rốt cuộc đợi thêm mấy năm, hắn lại sẽ rời đi trái đất, đi tới chưa biết vực ngoại. Đối với cái này tiếp xúc không tới mấy phút tiểu muội muội, tuy rằng trong lòng y nguyên không thích, nhưng cũng coi như là làm một cái nói lời từ biệt đi. Một phương này trong hạ giới, tồn tại không ngừng một cái quốc gia, hơn 10 quốc độ giữa lẫn nhau chinh chiến, hầu như không tồn tại bao nhiêu hòa bình thời gian. Trương Linh Linh vị trí quốc gia gọi là Đại Ngô, nằm ở Giang Nam vùng sông nước, binh nhiều tướng mạnh, lương thực đầy kho, thuộc về một cái rất cường thịnh quốc độ. Bởi vậy mà đến, lại là quanh thân nhiều quốc gia ánh mắt cảnh giác. Cùng không ngừng tăng binh biên giới, thường thường xuất hiện các loại ma sát. Ngày này, Đại Ngô vào chiều lúc, liền ở tranh luận một hồi điều binh công việc. Nước láng giềng trong bóng tối điều binh khiển tướng, có mưu đồ gây rối khả năng. Có tướng quân bẩm tấu lên, yêu cầu đề phòng nhiều hơn. Bất quá đại thần trong triều lại đối này nghị luận sôi nổi. Bởi vì nhiều năm qua quân sự tăng giá cả, để trong triều áp lực cực đại, thu thuế bên trong cực đại một phần đều phải thuộc về vào quân phí. Dân sinh héo tàn dưới, trị hạ dân chúng hầu như là tiếng oán than dậy đất. Nếu như tiếp tục như vậy, quốc gia thống trị đều có khả năng bất ổn. Huống chi còn phải tiếp tục điều binh, kia hoàn toàn chính là đổ dầu vào lửa. Đã từng thái tử đã là hiện tại hoàng đế. Hắn giờ khắc này cũng cực kỳ đau đầu nhìn trước mắt các đại thần tranh luận. Bất luận người nào cách nói đều đặc biệt có đạo lý. Các võ tướng yêu cầu cũng không quá đáng. Nước láng giềng cho tới nay đối Đại Ngô đều có dã tâm. Giờ khắc này nhìn bọn họ điều binh khiển tướng lại không có phản ứng. Rất dễ dàng làm cho đối phương được voi đòi tiên. Nói không chắc lúc nào đi liền liên hợp những quốc gia khác đánh tới. Thế nhưng các văn thần phản ứng cũng rất chính xác. Bởi nhiều năm chinh chiến, Đại Ngô tài chính đã cực kỳ nguy hiểm. Các loại thu thuế đã đạt đến đỉnh. Toàn bộ quốc gia đều giống như ở thùng thuốc nổ trên. Một khi có một viên hỏa tinh nhảy ra, toàn bộ quốc gia đều có khả năng tan tành mây khói. Ở vào tình thế như vậy, tiếp tục lấy ra quân phí, quả thực chính là mình muốn chết. Tình thế khó xử, hoàng đế chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía xa xa thái hậu nơi. Hy vọng có thể từ nàng nơi này được một ít gợi ý. Trương Linh Linh cũng là cau mày, cân nhắc nên lấy phương thức gì đến cân bằng hai giả. Liền ở nàng chính đang suy tư thời điểm, một đạo cuồng phong bỗng nhiên ở bên ngoài gian thổi lên. Cát bay đá chạy sắc trời mờ tối, gây nên một ít triều thần kinh ngạc thốt lên. Hoàng đế không khỏi gào thét hai tiếng. Yên lặng, trong triều đình nói nhao nhao ồn ào còn thể thống gì. Thế nhưng các đại thần vẫn như cũ thỉnh, thoảng phát ra khiếp sợ âm thanh, dẫn tới hoàng đế cũng không khỏi hướng về bên ngoài nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người theo gió mà đến, rơi vào đến ngoài đại điện. Hoàng đế đồng tử không kìm lòng được rụt lại. Đạo nhân ảnh kia rất quen thuộc, là ở hơn 10 năm trước, cứu chính mình huynh muội cùng mẫu thân người kia, mặc dù là chính mình cậu, thế nhưng cách nhau bất quá thời gian cực ngắn, giữa song phương cảm tình cũng tiếp cận không, nếu như không phải ông ngoại bà ngoại tồn tại, có lẽ vị kia căn bản liền nhìn bọn họ một mắt hứng thú đều không có. Đã từng thái tử hiện tại hoàng đế, cho dù giờ khắc này nhớ tới đều cảm giác được có chút uất ức. Nhưng bất đắc dĩ, hắn biết rõ một vị này cậu đến tột cùng là tồn tại thế nào. Kia nhưng là chân chính trên đời tiên thần, tuyệt đối không thể có cùng hắn đối kháng ý nghĩ cùng ý nghĩ. Bằng không, bởi vậy, hoàng đế đang nhìn đến Trương Thanh đột nhiên đến lúc, tuy rằng trong lòng tràn đầy không tình nguyện, thế nhưng vẫn như cũ vẫn là cấp tốc đi tới trước đại điện tới đón tiếp. Cũng không biết cậu hôm nay tới đây đến tột cùng có chuyện gì. Trương Thanh liếc mắt nhìn hắn. Mẹ ngươi đâu? Mẫu hậu liền ở ngay đây. Hoàng đế ho nhẹ một tiếng. Xoay người đối với một bên khác. Thái hậu nói. Mẫu hậu, cậu đến nhìn ngài đã tới. Trương Linh Linh cũng là trong lòng căng thẳng. Nàng rất rõ ràng Trương Thanh đối với hắn cảm quan cũng không phải rất tốt. Làm sao bỗng nhiên ở hơn 10 năm sau nghĩ phải tới thăm chính mình? Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì? Giấu trong lòng ý nghĩ như thế, Trương Linh Linh thậm chí đều không cần bên cạnh các cung nữ hầu hạ. Trực tiếp một người chạy ra, theo hoàng đế hướng về Trương Thanh chào, cũng không biết ca ca hôm nay tới đây có chuyện gì quan trọng. Hoàng đế cùng Thái hậu như vậy diễn xuất, chuyện đương nhiên gây nên rất nhiều các triều thần kinh dị. Nhưng dù cho bọn họ làm sao lẫn nhau sâu chuỗi, lại cũng không biết Trương Thanh đến tột cùng là ai. Thái hậu nhà mẹ đẻ là Trường Sinh kiếm phái. Đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Năm đó đệ nhất thiên hạ vị kia đuổi giết bọn họ đi tới Trường Sinh kiếm phái. Sau đó liền không thấy bóng dáng. Mãi đến tận Thái hậu bọn họ trở lại kinh thành, mới biết vị kia đã chết đi rồi. Bất quá Trường Sinh kiếm phái sau đó không lâu cũng từ từ bị thua. Hai vị trưởng môn đột nhiên biến mất, còn lại đệ tử dù cho có Thái hậu giúp đỡ nhưng cũng không có sự phát triển lớn đến mức nào. Cuối cùng vẫn là tản đi rồi. Như vậy, Thái hậu lúc nào vẫn còn có một cái ca ca trên đời. Vì sao không có người có một chút xíu dòng tin tức truyền đây? Trương Thanh cũng không quản những người này ý nghĩ. Hắn chỉ là đối với Trương Linh Linh cùng hoàng đế khoát tay áo một cái. Ta sắp trốn ra vực ngoại xa xôi. Hôm nay lại đây cũng coi như là làm người nhà một lần cuối. Ngươi dù sao cũng là muội muội ta. Bất luận ta đối với ngươi có ý kiến gì không? Huyết thống ở giữa quan hệ lau đi không xong. Trương Thanh mấy câu nói, để Thái hậu trong lòng nhảy nhót lên. Điều này hiển nhiên là chuyện tốt sắp đến a. Hoàng đế đồng dạng khá là hưng phấn. Bất quá rốt cuộc vẫn có chư tác là vương giả tôn nghiêm. Hỉ nộ không hiện rõ không làm được. Thế nhưng nghiêm mặt không khiến người khác nhìn thấy vẻ mặt của chính mình. Vẫn có thể làm được. Trương Thanh cũng không nói thêm gì. Trực tiếp đối với Trương Linh Linh nói rằng, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi mang theo con trai của ngươi con gái bọn họ, cùng ta cùng rời đi, đi tới trái đất, nhà chúng ta chân chính vị trí. Trương Thanh lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Trương Linh Linh liền lộ ra không muốn biểu tình. Trái đất là Trương Linh Linh từ nhỏ nghe được lớn danh từ, đối với hoàn cảnh nơi đây. Kỳ thực nàng cũng rất rõ ràng, bất quá nàng dù sao cũng là Đại Ngô Thái Hậu, rời đi nơi này cũng không mong muốn. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Trương Thanh liền biết sự lựa chọn của nàng. Thế là hắn nhẹ nhàng thở dài, một cái khác lựa chọn, thế giới này, sau đó liền giao cho ngươi cùng ngươi dòng dõi rồi. Ta sẽ phái người giúp ngươi thống nhất phía thế giới này. Định ra thiên lý cương thường, khâm định các ngươi là hoàng thất, đời đời kiếp kiếp đều như thế. Hơn nữa nhất có tài hoa hậu duệ, có thể phi thăng đi tới trái đất thần võ môn. Trương Thanh trong lòng cũng yên lặng bỏ thêm một câu, nhưng từ đây cũng không gặp lại mặt. Hắn sau đó nhìn về phía Trương Linh Linh, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Sự lựa chọn của nàng sẽ quyết định Trương Thanh nên làm gì đối mặt hắn vị này muội muội nhỏ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.